thi ủy và chính quyền đã bắt tay với nhau. Nhìn chữ Phạm rời đi, Dương Phạm cười khổ nói với cô gái. Sao em lại tới đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, Đồng Phục. Y tá dưới ánh trăng Du Nhã Ni vất vả đến độ mắt đỏ lên, kiên nhẫn chờ công phu rời đi. Bước tới vài bước nhìn xung quanh, thấy Chi có vết thương trên tay nhưng vẫn không nhịn nổi mà cha ba y nước mắt. Ai đánh? Em nói cho chị biết, ở địa bàn của quân khu Nam Kinh, ai dám động em, chị sẽ đi đánh nó. Toát mồ hôi, cứ ới khổ. Em nói này, chị là người kinh doanh, không phải quân phiệt, thổ phi. Quân khu Nam Kinh là nhà chị mở ra sao? Trong mắt chị còn có đảng và chính phủ không? Ngồi xuống đi. Dương Phạm vội vàng nói sang chuyện khác. Trong lòng nói khẩu khí của Du Nhã Ni thật lớn. Nơi quân khu Nam Kinh quan hệ rất lớn đó. Du Nhã Ni trừng mắt nhìn Dương Phạm một cái nói. Chuyện trong quân đội em không hiểu đâu. Không có chút quan hệ thì sao chị có thể bảo quân đội đến đào đất làm nhà chứ? Chị nói này. Em không muốn chút giận sao? Người ở đây thật chán ghét, chỉ biết bắt nạt người bình thường. Nói là nói như vậy, Du Nhã Ni vẫn thanh thật ngồi xuống. Dương Phàm đột nhiên nhớ đến Trương Tư Tề đến đây, vỗ gáy nói. Hỏng rồi. Hỏng gì? Hai nàng cũng lúc lên tiếng, một là Trương Tư Tề dùng ở cửa, một là Du Nhã Ni ở bên cạnh. Chị Nhã Ni, sao chị lại đến đây? Chị biết Dương Phàm. Trương Tư Tề có chút khó tin. Nếu Du Nhã Ni và Dương Phàm đã quen nhau từ trước thì sao mình lại không biết chứ? Ừ, cái này, chúng ta đang nói chuyện công việc, gặp nhau ở hội chợ thương mại. Dương Phàm suy nghĩ thật nhanh, tìm một lý do. Du Nhã Ni cũng hiểu rõ, bị cô gái này biết mình và Dương Phàm sớm quen nhau sẽ rất phiền phừ cờ đúng vậy. Bản công việc, điện từ Hòa Tinh muốn đến Uyên Lăng. Dương Phạm là trưởng phòng thương mại, có việc nên chỉ đến tìm cậu ta thương lượng một chút. Ồ, như vậy à? Trương Tư Tề bán tin bán nghi, cảm thấy Du Nhã Ni có cần phải tự mình đến bàn công việc với một trưởng phòng chuyên môn không? Tuy nhiên cẩn thận suy nghĩ thì cũng có thể như vậy. Đúng rồi, anh nói hỏng gì thế? Trương Tư Tề nói lại lời Dương Phạm nói. Đầu Dương Phạm đầy mồ hôi, linh cơ vừa động. Anh không thể về đi cũng với đoàn khảo sát của công ty Dược Vĩnh Thái, cho nên mới nói là hỏng rồi. Trương Tư Tề nghe thấy điều này liền cười nói. Công ty Dược Vĩnh Thái Y. Công ty Dược Vĩnh Thái Y là xí nghiệp phía Nam, luôn muốn tiến vào thị trường bệnh viện quân đội. Quân đội về mặt này luôn tự cung tự cấp, bọn họ không thể tiến vào. Anh có thể bảo chị Nhã Ni hỗ trợ, về mặt hậu cần, chị ấy có tiếng nói đó. Du Nhã Ni vội vàng xua tay. Em gái đừng hại chị, chuyện này rất dễ đắc tội người. Chị không xen vào đâu. Nói xong mắt Du Nhã Ni đạo đạo, túm tim cười với Trương Tư Tề. Hắc hắc, cô bé, em mặc như thế này là có ý gì? Trương Tư Tề nhìn bộ đồng phục y tá trên người, mặt đó ửng nhảy dựng lên. Hỏng rồi, quên không thay. Nói xong xấu hổ chạy vọt ra ngoài. Du Nhã Ni quay đầu lại cười cười đây mờ ám với Dương Phàm, tay dựa lên dùi hắn, động tác nhanh lắm. Nhanh như vậy đã dụ dỗ được ở cờ rồi. Chỉ kiểm tra xem nào, gần đây có phải là ăn nó không? Dương Phàm còn chưa kịp ngăn lại, Du Nhã Ni đã tiến vào, cầm lấy, ngọn lửa dục chưa kịp tan đi, trong nhay mắt đã lại trào lên. Dương Phàm thật sự không ngờ Du Nhã Ni lại điên cuồng như vậy, không khỏi cười khổ nói. Chị à, chị muốn hại chết em sao? Chị làm em như vậy, em giải quyết thế nào được? Khổ thân em mấy ngày an phận thủ thương. Du Nhã Ni cũng hiểu mình có hơi quá, liền xấu hổ nói. Cái này, không phải là có Tư Tề sao? Để cô ấy giải quyết giúp em là được mà. Cô ấy vì em nên đã thay cả quần áo mà. Đây là lời không có trách nhiệm, làm cho Dương Phàm tức giận, không khỏi trầm mặt xuống. Quá đáng quá, em và Trương Tư Tề không có quan hệ gì, chỉ là người từng trải còn không nhận ra sao. Du Nhã Ni không hề lo lắng, cười hì hì nói, đừng nông, chị không có ý gì đâu. Các người quan hệ tốt cũng không có gì, một người đàn ông cả đời có 7-8 người vợ cũng là bình thường. Dương Phàm thật sự không biết gì để nói, đánh phải lựa chọn im lặng. Du Nhã Ni không thể nghi ngờ là một người phụ nữ rất thoáng. Ít nhất ở vấn đề này của Dương Phàm, Du Nhã Ni thoáng nhất. Bởi vì Trương Tư Tề rất nhanh đã về, Du Nhã Ni gây hòa không chịu trách nhiệm. Buông tay mặc kệ, sau đó còn giúp Trương Tư Tề vào mạng. Dương Phàm thấy tốc độ mạng ở đây rất nhanh. Sau khi nghe ngóng mới biết bệnh viện lúc trước nối mạng cũng không biết như thế nào lại lựa chọn loại đắt tiền. Bệnh viện quân đội, người bình thường không đưa ở cờ vào mạng vào ban ngày. Dương Phàm ở trong phòng dành cho cán bộ cao cấp nên có một nút mạng, kiếm một đường mạng cũng dễ hơn. Hơn nữa Trương gia có thế lực lớn trong quân đội, Du Nhã Ni cũng rất mạnh trong quân đội. Hai người liên hợp kiếm một đường mạng không phải quá đơn giản sao? Sau khi lên mạng, Dương Phàm gõ chữ không tiện liền vào một trang web truyền Trung Quốc. Kết quả không xem không biết, vừa xem liền chết khiếp. Vì sao? Dương Phàm nhìn chuyên, quan tiên, kết quả vừa đọc là mê, nhìn đến si mê. Tên Đại La Kim Tiên trong chuyên tên trận thai chung đang chiến kịch liệt, làm Dương Phàm hâm mộ đến chết. Đều là nhận vật chính, vì sao trận thai chung có thể muốn đánh bao nhiêu thì đánh, họ an toàn không có vấn đề thể lực không chịu nổi. Du Nhã Ni và Trương Tư Tề thấy Dương Phàm cắm đầu đọc truyện, buồn chán đi dạo phố. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán điện thoại di động, Trương Tư Tề do dự một chút liền kéo Du Nhã Ni vào, mua một chiếc máy V3. Du Nhã Ni thấy ý này liền biết là mua cho Dương Phàm. Điện thoại di động của Dương Phàm đã hỏng, người của cục tiêu giao đã mang SIM đến. Đương nhiên cảnh sát nhân dân không cho rằng Dương Phàm dùng SIM khuyên mãi, hơn nữa không biết chừng số này lại có ý nghĩa với Dương Phàm. Cho nên Trương Khắc Kỳ rất thận trọng bảo người bọc cẩn thận chiếc máy đã hỏng lại, chuyển đến cho Dương Phàm. Chiếc điện thoại di động đã hỏng này, Dương Phàm đương nhiên tiện tay vứt vào thùng rác. Trương Tư Tề cẩn thận cầm điện thoại di động lên, mặt đỏ lên. Sự xinh đẹp của tuổi trẻ làm Du Nhã Ni có chút ghen tị mua cho cậu ta. Quan hệ của hai người đã phát triển đến thế sao? Nắm tay hay là hôn môi? Du Nhã Ni tùy ý hỏi. Trương Tư Tề có chút nuối tiếc thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn hộp đựng máy điện thoại di động, lẩm bẩm nói: "Chưa gì hết, trước kia thấy anh ấy chi muốn cãi nhau, bây giờ thấy anh ấy lại không biết nên làm gì mới tốt. Người này quá lưu manh. Buổi sáng em tốt bụng bảo sẽ nhảy cho anh ấy giải buồn, kết quả anh ấy lại thích xem múa cột, muốn tức cũng không tức nổi, muốn không thèm để ý đến anh ấy nhưng chỉ một lúc không thấy lại không nhịn nổi mà nhớ. Chị, em như vậy nghĩa là sao?" Du Nhã Ni nghe Trương Tư Tề nói như vậy không nhịn nổi mà cười phì một tiếng. Tên Dương Phàm thật dám nói, múa cột, chi hắn mới nghĩ ra được. Tính cách điêu ngoa của Trương Tư Tề gặp phải con sói này mà kiếm được ở cờ chỗ tốt mới là lạ. Còn có thể sao chứ? Cô gái nào khi yêu đều như vậy cả mà. Chị nói, trước kia nhiều thiếu gia cao thủ vậy quanh em như vậy. Sao em lại coi trọng cậu ta? Chỉ nhớ là em không thích cậu ta mà. Du Nhã Ni bắt đầu dụ Trương Tư Tề nói mọi chuyện ra. Trương Tư Tề quả thật cũng đang cần một người để tâm sự. Vì thế hai người từ từ đi trên đường ngờ, vừa nói chuyện. Trương Tư Tề từ từ nói xong, nghe xong chuyện xưa không quá dài của hai người, Du Nhã Ni không còn gì để nói. Thế này mà cũng làm cho Trương Tư Tề động tâm. Trước kia suốt ngày đứng ở cờ con trai tặng hoa, mà giờ tự tìm dây thừng thắt cổ mình cho người ta dắt đi. Lúc hai người về phòng, Trương Tư Tề bỏ chiếc hộp xuống trước mặt Dương Phàm, nhỏ giọng nói: "Mua cho anh đó." Dương Phàm đang cắm đầu vào máy tính thì làm có tâm tư xem cái khác, chi gật đầu nói: "Bỏ sang một bên đi." Sau đó lại tiếp tục cắm đầu vào máy. Trương Tư Tề có chút thất vọng đáp ứng một tiếng, bỏ hộp sang một bên rồi chờ. Kết quả Dương Phàm không có ý gì sẽ cảm ơn, tiếp tục chơi trò chơi. Du Nhã Ni đứng bên cạnh thấy không khỏi thầm than trong lòng. Cô bé Trương Tư Tề này đúng là gặp phải khắc tinh rồi. Theo nàng nhớ thì đây là lần đầu tiên cô bé này mua đồ cho một người đàn ông không phải bà con thân thích. Kết quả lại bị đối xử như thế này, thực sự làm cho người ta thấy cũng phải tức giận thay. mẹ nó, không ngờ lại mất mạng. Dương Phàm chơi đang đến lúc mấu chốt, thấy đối thủ sắp xong đời, không ngờ mất mạng, mở miệng mắng to một câu. Du Nhã Ni cười cười xấu xa đi tới, đứt mạng. Vậy không chơi được nữa rồi. Nói xong đây Trương Tư Tế, bảo nàng lên nói chuyện. Cái này, anh nhìn xem. Trương Tư Tế cầm điện thoại ai dựa đến trước mặt Dương Phàm lần nữa. Dương Phàm nhìn lướt qua, điện thoại ai di động a? Bao nhiêu tiền? Tiền của anh ở trong ví, sim cũng ở bên trong, em lắp giúp anh cái. Trong ví có hơn ngàn, máy này của em có đắt không? Thiếu thì sau này sẽ trả nốt cho em. Lời vừa nói ra Trương Tư Tề còn cao hứng đi lắp máy, nhưng câu sau làm cho mặt Trương Tư Tề cứng lại, chu miệng lên, thân hình hơi động, nói: "Không cần tiền, em tặng anh." Dương Phàm giật mình nhìn Trương Tư Tề, nghĩ nghĩ rồi nói: "Như vậy không được, mấy ngàn cơ mà." Trương Tư Tề cầm ví của Dương Phàm đến, lấy sim ra đang lắp vào, nghe thấy lời này liền dừng lại, khó hiểu hỏi: "Anh không thích sao?" "Không đắt đâu." Xem ra giữa tiền và thích, Trương Tư Tề coi trọng chính là thích hay không thích. Dương Phàm cho rằng mình thật thất bại, bởi vì không thể nào nói rõ ràng với một cô gái sống trong nhung lụa như Trương Tư Tề. Mấy ngàn đồng đội với một người bình thường mà nói có nghĩa gì? Xuất phát từ việc không muốn kích động tâm trạng của Trương Tư Tề, Dương Phàm khẽ thở dài một tiếng. "Thích, cảm ơn em." Chữ ớn ngờ Tư Tề lại vui vẻ, lắp sim, bật máy còn nhiệt tình nói cho Dương Phàm biết làm thế nào để pin dùng được ở cờ lâu. Dương Phàm cảm thấy Du Nhã Ni ở bên cạnh có chút không bình thường, không ngờ lại lặng lẽ ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt, không nói một câu. Lăn qua lăn lại đến tận khi trời tối, Trương Tư Tề gió tờ cứ ộc cũng đã đi, mai nàng còn phải đi làm. Du Nhã Ni cũng cùng đi về với nàng, nhưng không đến nửa tiếng sau đã quay lại, lúc vào cửa thì không khác gì kẻ trộm. "Con sói đáng chết, em là kẻ từ thượng cổ chui ra, chuyên môn gây họa cho phụ nữ." Du Nhã Ni vẻ mặt mệt mỏi ngồi lên đùi Dương Phàm, nhẹ nhàng nói. Dương Phàm không hề khách khí vỗ bờ mông khêu gợi của nàng, nói: "Em biết là chị nhổ dây mạng, chị tưởng em không biết sao? Em cố ý không nhìn đến sự quan tâm của Trương Tư Tề mà." Du Nhã Ni kinh ngạc bật dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao?" Dương Phàm nhún nhún vai nói: "Em thích phụ nữ lớn tuổi hơn, biết yêu người." Lý do này thật thối, nhưng lại làm cho Du Nhã Ni vui. "Thật chứ?" Trong mắt Du Nhã Ni toát ra một tia si mê, hai má đỏ lên, bàn tay lại chui vào bên dưới chăn. Dương Phàm đánh nhẹ vào bàn tay đang định tiến quân vào trong. "Vẫn còn sớm, không được làm càn." Du Nhã Ni cười hì hì nói: "Em không phải thích đồng phục sao? Lát nữa chị sẽ lấy một bộ để mặc." Dương Phàm không nói gì, đây không thể nghi ngờ là một người phụ nữ quá hấp dẫn. Dương Phàm cảm thấy mình nhất định không thể hiểu phụ nữ, nhất là Du Nhã Ni và Trúc Vũ Hàm. Hai người phụ nữ có địa vị không thấp này rốt cuộc vì sao lại coi trọng mình? Mình đẹp trai, thế giới này còn nhiều người đẹp trai hơn mình. Trên giường rất lợi hại sao? Có lẽ cũng không có dị năng gì về mặt này. Vấn đề này thực là không thể có câu trả lời thuyết phục. Sau khi y tá kiểm tra, Du Nhã Ni đóng cửa phòng bệnh, đóng cửa sổ, cười hì hì lấy một bộ đồ y tá ra, cởi sạch sẽ trước mặt Dương Phàm. Sau đó mặc bộ đồ y tá vào, nghiêm mặt nói: "Không được cười, cười nữa sẽ tiêm em." Dương Phàm từ trong ánh mắt của nàng thấy được sự khát vọng, đồng thời ánh mắt cũng nhiều lướt qua chỗ đó của nàng. Dương Phàm mất đi quyền chủ động, trong lòng chỉ có thể gào lên thảm thiết. Mình là một người bệnh mà. Rất rõ ràng Du Nhã Ni luôn chủ động dùng hành động bác bỏ sự kháng cự trong lòng Dương Phàm. Kiểm tra một chút xem rèm cửa sổ có phản quang hay không. Du Nhã Ni làm càn bật đèn trên đầu giường lên, nhẹ nhàng vén vặt váy bộ đồ y tá dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, lộ ra hai đùi non trắng nón đầy hấp dẫn. Nàng nhìn thoáng qua Dương Phàm, xoay người bắt chước Marilyn Monroe trong phim Scarlet Girl. Đáng tiếc chính là không có gió thổi qua, Du Nhã Ni chỉ có thể làm động tác giống mà thôi, chẳng qua vẻ mặt lại rất giống. Mơn dâu hả? Dương Phàm phối hợp hỏi một câu, Du Nhã Ni kinh ngạc nói, ồ, em cũng xem Scarlet Girl rồi sao? Phim này rất lâu rồi, chị còn định làm cho em ngạc nhiên chứ? Hô hấp của Dương Phàm trở nên nặng nề, bởi vì khuy trên ngực Du Nhã Ni cố ý không đóng lại, một khe ránh thật sâu tỏa ánh sáng dưới ngọn đèn. Thấy sự biến hóa của Dương Phàm, Du Nhã Ni càng thêm tự tin vào sức hấp dẫn của mình, nhẹ nhàng để bảo bối của Dương Phàm vào miệng liếm liếm, sau đó nghiêng người hiện ra đường cong quyến rũ. Quá đáng nhất chính là váy bị kéo đến tận mông. Bộ đồng phục này có lực sát thương quá lớn, phối hợp với tư thế cùng cách ăn mặc, phối hợp vẻ mặt u oán, quả thực chính là vũ khí giết chết tất cả đàn ông. Y tá bên ngoài khẽ kêu lên một tiếng, sau đó gõ cửa. Biết rồi, tắt ngay đây. Dương Phàm vội vàng kêu lên một tiếng, tắt đèn đi. Trong phòng lâm vào bóng tối vô tận. Một lát sau một tấm rèm được cởi ra, ánh trăng như nước tiến vào. Trong phòng mơ hồ thấy được một người phụ nữ xinh đẹp đi đi lại lại trước cửa sổ. Chị muốn nhưng lại sợ em bị thương. Giọng nói của Du Nhã Ni hơi kìm nén, du dương trong bóng đêm. Không có gì, đừng chạm vào tay trái em là được. Còn có đừng quá tham ăn. Cuối cùng khi ngồi trên hông Dương Phàm, Du Nhã Ni kiềm chế hơn trước rất nhiều, nhẹ nhàng lắc lắc mông, còn chủ động liếm liếm mặt Dương Phàm. Du Nhã Ni không ngừng rên lên dưới ánh trăng, thâm mình dựa vào người Dương Phàm, không ngừng co giật. Có lẽ bởi vì động tác không quá nhanh và mạnh, Du Nhã Ni không hoàn thành cục diện cả hai cùng đạt đến cao trào, cuối cùng chỉ có thể nằm ở trên giường, vùi đầu chịu khổ mới làm cho Dương Phàm xuất ra. Theo kế hoạch Dương Phàm nằm viện trong một tuần là có thể ra. Trương Khải Đức vào buổi sáng khi Dương Phàm nằm được một tuần chạy đến, mạnh mẽ yêu cầu Dương Phàm chuyển đến nhà hắn ở. Mấy ngày này Trương Tư Tề thường xuyên thông báo, Dương Phàm vẫn luôn duy trì một thái độ như gần như xa, không có ý tiến thêm. Tâm tư của Trương Khải Đức đương nhiên bị từ chối. Có người trả tiền thuốc men, sau khi tháo bột, Dương Phàm quyết định ở lại trong viện đến khi trường đảng khai giảng. Có điện thoại di động mới cũng phiền phức. Du Nhã Ni mặc dù triền miên một đêm ở đây, hôm sau rời đi nhưng mỗi ngày đều gọi điện đến hỏi thăm. Ngô Yến, Trúc Vũ Hàm hôm nào cũng gọi điện tới. Trong lúc đó Dương Phàm cũng nhận được điện của Tào Ni Ni gọi tới. Kết quả tốn một số tiền điện không ít, bởi vì gọi khoảng nửa tiếng. Sau đó Dương Phàm còn tưởng rằng gọi xong máy sẽ hết tiền. Nhưng sau khi cuộc điện kết thúc, Tào Ni Ni nhắn một tin nói, nạp cho anh 500. Dương Phàm thuận tay kiểm tra tài khoản, kết quả không khỏi khiếp sợ. Trong máy không ngờ còn có gần 3.000 đồng. Hắn nhẩm tính, cứ một người là 500, hơn nữa cứ đến cuối tháng được trợ cấp 500 thì đúng là con số này. Sau khi kiểm tra tiền trong máy, Dương Phàm cảm thấy phụ nữ quả thực điên cuồng. Nửa tháng nhàn nhã rất nhanh trôi qua. Trường đảng đã đưa tin tới. Sáng hôm đó Dương Phàm làm thủ tục xuất viện không ai quấy nhiễu hắn. Trên cổ đeo băng, tay trái đeo túi máy tính, mang theo một đống đồ lặng lẽ chuồn ra khỏi bệnh viện. Hành động này làm cho Trương Tư Tề, Chu Phàm đến đều không gặp ai. Chu Phàm còn đỡ một chút, nhưng Trương Tư Tề hôm qua đã gọi điện tới. Tên xấu xa không lương tâm. Du Nhã Ni đứng trước cửa bệnh viện, mắt đỏ hồng, dậm chân mắng một câu, lên xe jeep truy sát đến trường đảng. Làm thủ tục, vào phòng khách của trường, Dương Phàm tính ở nơi này nửa tháng. Tuy nhiên rất nhanh Dương Phàm cảm thấy mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, đó là quần áo thay ra giặt giũ thế nào. Bây giờ có thể tắm mà không cần y tá giúp, nhưng quần áo thì ai giặt hộ đây? Hắn đang tính ra tiệm giặt đồ, sau đó mua hai cái quần lót thì Trương Tư Tề mặt khó coi xuất hiện trước cửa. Anh sao lại làm như vậy? Dương Phàm rõ ràng xem nhẹ sự chấp nhất và năng lực theo dõi của Trương Tư Tề. Chưa ngồi ấm chỗ thì cô nàng này đã giết tới cửa. Ha ha, đó là anh sợ làm phiền em. Dương Phàm cười xấu hổ, giải thích một cách miễn cưỡng. Trương Tư Tề thật không truy hỏi nữa, mà đi lên sắp xếp lại giường chiếu. Sau đó cau mày nói, đồ dùng nơi này không sạch, em đi mua đồ mới. Lúc này ngoài cửa có một tên béo đi vào, thấy trong phòng có hai người liền đứng ở cửa nhìn vào trong phòng với vẻ ngạo mạn. Khi thấy rõ mặt Trương Tư Tề không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn nhìn lướt qua Dương Phàm rồi nói: "Anh bạn, sao có được thế? Con bé của cậu được đó." Ánh mắt tên béo thật đáng khinh, lúc nhìn Trương Tư Tề không ngờ còn thở phì phì. Động tác này làm cho Dương Phàm rất phản cảm, lạnh nhạt nhìn qua hắn, không trả lời. Dương Phàm cười nói với Trương Tư Tề: "Không phải phiền phức như vậy đâu, các thứ này vẫn dùng được. Đi, anh và em đi dạo cái." Dương Phàm không coi tên béo vào đâu, tên này có chút tức giận vì mất mặt vì vậy chặn cửa nói: "Thằng Danh, tao hỏi mày đó." Thằng Danh này không hề kiêng kỵ nhìn khắp người Trương Tư Tề. Dương Phàm vô cùng chán ghét hắn, lạnh lùng nói với thằng béo: "Con mẹ nó, mày là ai mà dám nói với ông như vậy?" Thằng béo kiêu ngạo nói, không hề có ý nhường được, ngược lại chỉ vào băng trên tay Dương Phàm: "Mày như thế này mà còn muốn đánh với tao sao?" Trương Tư Tề đã tức giận, đang định há mồm chửi thì Dương Phàm đã ngăn nàng lại, cười cười với nàng, ra hiệu đừng kích động. Sau đó lạnh lùng nhìn thằng béo: "Tao bảo mày tránh ra, còn có tao không muốn lặp lại một lần nữa." Thằng béo có chút sợ hãi, ánh mắt của Dương Phàm rất lạnh, hắn không tự giác được mà tránh sang một bên. Lúc này Trương Tư Tề quyết đoán cầm lấy ba ly của Dương Phàm, trừng mắt nhìn thằng béo một cái, rồi nói với Dương Phàm: "Đừng ở đây, không khí trong phòng này thối lắm." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, tìm phiền toái ra khỏi nhà khách. Trương Tư Tề vẫn còn rất khinh thường, quay đầu lại nhìn nhà khách Trường Đẳng một cái, nói: "Người như thế này mà cũng có thể vào Trường Đẳng học, đúng là một tên lưu manh." Dương Phàm thầm nghĩ trong lòng, thằng béo có lẽ là cùng học với mình, không biết là từ khu nào đến. Có bạn cùng học như vậy, lần này học ở Trường Đẳng chỉ sợ sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Trong rừng chim gì cũng có, không phải trong hàng ngũ đẳng không có tên khốn nạn trà trộn vào, trong quân giải phóng không phải cũng có kẻ phản bội sao? Cho nên chuyện này cũng là bình thường. Chỉ là anh tin rằng người tốt chiếm đa số. Dương Phàm nói để thuyết phục Trương Tư Tề, không bằng nói là đang thuyết phục chính mình. Là một người bị vầng sáng quyền lực bao phủ, thật sự có thể giữ được tâm tính không thay đổi sao? Có lẽ theo một ý nghĩa nào đó, người cố gắng phát triển tốt cho dân thì cũng coi như là một quan chức đủ tư cách. Trương Tư Tề dừng chân, coi là thật, ánh mắt thuần khiết nhìn Dương Phàm, nói: "Thực ra anh cũng rất lưu manh." Dương Phàm bị ánh mắt thuần khiết đó nhìn khá xấu hổ. Tính cách hai mặt của Trương Tư Tề thật sự quá khác nhau. Anh nói: "Trước kia em cũng không nhìn người như vậy. Sao giống như thay đổi thành người khác thế?" Dương Phàm nói sang chuyện khác, bởi vì chiêu này khá hiệu quả với Trương Tư Tề. Quả nhiên Trương Tư Tề bị lời này làm cho mặt hơi trầm xuống. "Thực ra trước kia em rất ghét đàn ông. Mắt của đám đàn ông và hành vi của bọn họ luôn có mục đích và tính xâm lược mãnh liệt. Em cảm thấy hầu hết đàn ông đều xấu xa. Vì tránh cho đám đàn ông bẩn thỉu đó đến gần nên em mới ngụy trang mình thành một con nhím, luôn xù lông lên. Sao em không nói là mai rùa?" Dương Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm. Trương Tư Tề không nghe rõ hắn nói gì, nên hỏi lại: "Anh nói gì thế?" "Anh nói em về sau đừng như vậy, như thế giống rùa đen." Trương Tư Tề trầm ngâm, đứng trước cửa Trường Đảng, ánh mắt mờ mịt nhìn ra đường. "Đừng đứng ngây ra đó, tìm một khách sạn bình thường nào đó thôi. Anh chờ chút, em đi lấy xe." Trương Tư Tề như con thỏ giật mình, chạy đi. Bọn họ tìm được một khách sạn tạm được cách Trường Đảng 300 mét, một đêm 150 đồng. Trương Tư Tề muốn trả tiền cho Dương Phàm, đã lấy thẻ ra nhưng bị Dương Phàm ngăn lại: "Đừng ra vẻ em có nhiều tiền. Anh đi học là có trợ cấp của cơ quan. Em chờ anh gọi điện về hỏi tiêu chuẩn rồi mới quyết định có được không." Nhận được điện thoại Dương Phàm gọi về, Ngô Yến rất vui vẻ. Biết Dương Phàm đã ra viện liền dặn dò một ít công việc cần chú ý. Lúc nói đến trợ cấp học, Ngô Yến cười giải thích: "Theo quy định một ngày 50 đồng, Chẳng qua lần này em lập công lớn trong hội chợ, lãnh đạo cục đã họp lại và quyết định thưởng cho em. Con số cụ thể không ít hơn 2 vạn. Lần này em đến trường đảng của tỉnh học cũng làm cho cục thương mại chúng ta được vinh dự. Phải biết rằng Uyển Lăng chúng ta tổng cộng có 3 người đi học, 2 người kia đều là cấp trên. Cho nên chỉ thay mặt đảng ủy cục quyết định lần này sẽ tăng trợ cấp một ngày dành cho em lên 100 đồng. 2 vạn tiền thưởng kia đến tháng lương sẽ gửi vào thẻ cho em. Chẳng qua lúc về vẫn phải có nghi thức phát thưởng. Dương Phàm dập điện, tính sơ qua. Ngoại trừ ăn uống mỗi ngày chắc lỗ tầm 100 đồng. Cũng may còn có 2 vạn tiền thưởng bù lại. Cho nên hắn trực tiếp nói với Ngô Yến. Nhà khách của trường có điều kiện rất kém. Em ở bên ngoài có được thanh toán không? Ngô Yến hiểu lầm, vì sao? Ở bên trong trường đảng muốn làm các chuyện trộm gà trộm chó cũng không dễ. Ngô Yến còn nhớ kỹ cuối tuần sẽ về tỉnh thành. Ngô Yến rất tự nhiên cho rằng Dương Phàm muốn dùng tiền của cục tạo một chỗ có thể hẹn hò. Ừ, vậy ở bên ngoài đi, chuyện này chỉ có thể làm chủ. Đến lúc đó lấy danh nghĩa tiếp khách thanh toán là được. Dù sao em là trưởng phòng nghiệp vụ, em cũng có quyền lợi này. Bên phía trương cục trưởng cũng sẽ không có ý kiến. Học có nửa tháng cũng không hết bao tiền. Ngô Yến đồng ý, lúc dập điện thoại Dương Phàm nghĩ thầm tuy không phải bỏ tiền túi của mình ra, nhưng nghĩ Ngô Yến bảo dùng danh nghĩa tiếp khách để thanh toán thì có thể thấy quan chức chính phủ dối trá thế nào. Sau khi thu xếp xong mọi việc ở khách sạn, Trương Tư Tề vẫn không có ý sẽ rời đi. Dương Phàm cũng không tìm được lý do đuổi người, nên hai người ngồi trong phòng nói chuyện. Trên cơ bản đều là Trương Tư Tề đang nói về chuyện của mình, từ lúc bé đến lớn. Thấy sắp đến giờ ăn cơm trưa, Dương Phàm đang định ra ngoài ăn thì vang lên tiếng chuông cửa. Trương Tư Tề chạy ra mở cửa, kết quả cửa vừa mở thì bị hai cảnh sát mạnh mẽ xông vào, thiếu chút nữa đụng phải Trương Tư Tề. Tôi nghi ngờ hai người đang mua bán dâm, lấy chứng minh thư ra. Một cảnh sát lấy thẻ ra, rồi lập tức nhét vào ví. Dương Phàm cảm thấy việc này khá cổ quái. Đâu có ai bắt người mua bán dâm vào lúc này chứ. Trương Tư Tề lúc này đã tức giận đến độ không nói thành lời. Trừng mắt nhìn thằng cảnh sát đang nói. Xin lỗi, mời anh đưa thẻ cho tôi xem có được không? Ngoài ra các anh ở đơn vị nào? Dương Phàm càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cho nên muốn làm rõ ràng. Cái gì? Mày hoành tráng nhỉ? Bị thương như vậy còn muốn cùng gái lên giường sao? Tao nói cho mày, đồng chí khách sạn đã để ý đến bọn mày cả buổi sáng. Từ lúc vào phòng đến bây giờ đã hơn 3 tiếng mà bọn mày vẫn không ra. Không có chứng cứ cảnh sát đâu thể bắt người được chứ. Người này có lẽ muốn dọa Dương Phàm, nhưng không ngờ rằng Dương Phàm lại đẩy thế khó vào mình, liền chìa tay ra. Tao nhắc lại một lần nữa, tao muốn xem chứng minh thư của mày. Tên cảnh sát trẻ tuổi phía sau lúc này đã không chịu nổi, nhướng mày, mở miệng chửi. Mẹ mày, mày còn cứng hả? Có tin ông đánh mày không? Dương Phàm nhìn thằng cảnh sát nói. Tôi cảnh cáo anh, không nên dùng bạo lực chấp pháp. Nếu không tôi sẽ cho anh hối hận vì hành động hôm nay. Lời này rất có trọng lượng. Tên cảnh sát cầm đầu do dự một chút rồi ngăn lại tên cảnh sát trẻ tuổi phía sau lại. Lấy thẻ công tác đưa cho Dương Phàm xem. Dương Phàm cầm lấy nhìn thì thấy đúng là thẻ cảnh sát. Bên trên ghi tên là Trần Trung. Nhìn thẻ công an xong, Dương Phàm đưa chứng minh thư và giấy công tác. Tôi là học viên của trường đảng. Bởi vì vết thương trên người chưa khỏi hẳn nên vào khách sạn ở. Đây là bạn của tôi, đưa tôi đến đây. Tôi không biết là ai tố cáo chúng tôi, nhưng tôi hy vọng hai người suy nghĩ khách quan. Cảnh sát lớn tuổi nhìn thoáng qua chứng minh thư của Dương Phàm, sau đó trả lại cho hắn. Rồi đưa tay ra với Trương Tư Tề, chứng minh thư của cô đâu? Trương Tư Tề tức giận, trừng mắt hét lên. Tôi không mang. Dù có mang cũng không cho anh xem. Dương Phàm cẩn thận quan sát từng động tác của cảnh sát. Thái độ tùy ý vừa nãy làm cho câu hỏi trong lòng Dương Phàm đã có chút đáp án. Vì để chứng thực thêm chút nữa, Dương Phàm liền cười nói với Trương Tư Tề, cho bọn họ xem đi. Trương Tư Tề không muốn lấy chứng minh thư trong ví ra, đưa cho cảnh sát rồi nói. Cầm lấy xem đi, nhìn rõ ràng một chút xem tôi có phải gái mại dâm không. Trương Tư Tề mang theo đầy đủ giấy tờ, có chứng minh thư, thẻ công tác, còn có thẻ sĩ quan. Khi Trần Trung thấy thẻ sĩ quan không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Trần Trung quả thực bị người sai khiến lên đến gây phiền phức cho Dương Phàm. Đó chính là tên béo mà hai người Dương Phàm gặp trong trường đảng, vốn là bạn cùng học và cùng phòng với Dương Phàm. Thật trùng hợp, tên béo gọi là Sa Đình, ông bố hắn chính là kẻ đứng sau lưng siêu thị Hưng Long, là lái xe cho phó thị trưởng thường vụ tỉnh ủy nhiều năm. Hai người Dương Phàm sau khi ra khỏi nhà khách, Sa Đình lặng lẽ theo sau. Từ xa xa thấy hai người đi vào khách sạn này liền gọi điện cho Trần Trung ở đồn cảnh sát gần đó. Trần Trung có quan hệ khá tốt với Sa Đình, bình thường thi thoảng cũng ngồi nhậu với nhau. Ban đầu Trần Trung cũng không muốn làm chuyện này. Dù sao người có thể vào trường đảng học, ai biết sau lưng người ta có chỗ dựa nào. Sa Đình hỏi thăm lai lịch của Dương Phàm, đây là hắn hỏi giáo viên ghi danh của trường. Người ta trả lời là học viên từ Uyển Lăng tới, trưởng phòng nghiệp vụ cục thương mại. Sa Đình nói cho Trần Trung biết Dương Phàm chỉ là một trưởng phòng. Trần Trung nghĩ, một trưởng phòng ở Uyển Lăng dù có chỗ dựa thì bố mẹ cũng chỉ là phó thị trưởng thường vụ mà thôi, cùng lắm là thị trưởng. Đắc tội cũng không nghiêm trọng bằng việc đắc tội với phó thị trưởng thường vụ thành ủy. Trần Trung có mưu đồ, đến quầy lễ tân còn cố ý hỏi thăm. Người của khách sạn nói hai người vào phòng suốt cả buổi sáng mà vẫn chưa ra. Trần Trung lập tức cảm thấy có lý do. Mày nói một nam một nữ ở trong phòng mấy tiếng có thể làm gì? Nói chuyện, nói lý tưởng. Không phải quá vô nghĩa sao? Nhất định là ngủ với nhau. Cho nên Trần Trung tiến vào liền nói là được quần chúng báo đến bắt mua bán dâm. Đầu tiên là chụp mũ dọa hai người này một chút. Nam nữ vào khách sạn làm chuyện này, cảnh sát đến đều sợ hãi, cho dù không phải là mua bán dâm cũng sẽ e ngại, dù sao không phải quan hệ vợ chồng mà. Đánh chết Trần Trung cũng không nghĩ tới, người ta ở trong phòng mặc dù không nói lý tưởng nhưng lại nói chuyện suốt 3 tiếng về cuộc sống của Trương Tư Tề. Cô nàng có một trí nhớ siêu cấp, nhớ rất rõ các chuyện từ bé đến lớn, nói hết mọi chuyện. Nếu cảnh sát không đến, Trương Tư Tề còn có thể nói thêm mấy tiếng nữa chưa chắc đã hết chuyện. Dù nói như thế nào, cho dù hai người có ngủ với nhau cùng lắm cũng chỉ là quan hệ tình dục mà thôi, cũng không phải vấn đề gì lớn. Ý của Trần Trung chính là mang về trụ sở, nhốt một ngày nửa ngày, phạt chút tiền, giáo dục hai câu rồi thả người, coi như cũng có câu trả lời cho Sa Đình. Vấn đề là sau khi thấy thẻ sĩ quan, Trần Trung có chút do dự. Cảnh sát luôn luôn e ngại quân đội, người tham gia quân ngũ không thuộc phạm vi hành chính, có phạm tội cũng do tòa án binh điều tra xét xử. Hơn nữa bên trong quân đội có tiếng là bao che cho nhau, nếu như cô gái này có thế lực trong quân đội, chỉ sợ sẽ chuốc lấy phiền phức. Trần Trung hơi khó nghĩ, nghĩ là cứ mang về trụ sở, xem tình huống rồi nói tiếp. Cái này là do quần chúng thông báo, chúng tôi phải xử lý một chút. Như vậy đi, các người theo tôi về trụ sở, chấp nhận điều tra, ghi lời khai có được không? Giọng của Trần Trung dịu đi nhiều, thậm chí còn có ý thương lượng. Điều kiện của Sa Đình thấp nhất là nhốt Dương Phàm nửa ngày, ít nhất làm hắn không tham gia được lễ khai giảng buổi chiều. Trần Trung cảm thấy khó dám chắc. Chỉ cần lừa hai người này về trụ sở, áp dụng cái quyền tự quyết, thế là xong chuyện. Ha ha! Chúng tôi không thẹn với lương tâm, dựa vào cái gì mà phải theo các người về đồn. Hơn nữa tôi không cần biết ai sai anh đến đây. Tôi nhắc lại một câu, có những người không thể chọc vào, dù là người sai anh. Trong tỉnh Giang Nam này muốn thu thập hắn cũng không phải chuyện gì khó. Dương Phàm nói rất lớn, có điểm không phù hợp với tác phong bình thường của hắn. Chẳng qua chuyện hôm nay rất quái lạ, nhất định là do thằng béo kia gây ra. Dương Phàm dám nói như vậy bởi vì có Trúc Vũ Hàm, nếu như không được thì còn có Điền Trọng. Gọi một cuộc điện thoại mà thôi, một tên cảnh sát nhỏ nhoi sẽ bị thu thập. Còn có một điểm, Dương Phàm cảm thấy thằng béo không phải người dễ bỏ qua. Nếu hắn đã dám trèo lên đầu mình, nếu còn nén giận thì lúc học trong trường đảng đừng mong được sống yên. không sợ kẻ trộm trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ mặt. Không bằng trực tiếp bóp chết chuyện này khi nó mới manh nha. Cũng là cho những người này biết không phải ai cũng có thể trèo lên đầu mình. Ha ha, khẩu khí không nhỏ nhì. Cảnh sát trẻ tuổi dù sao cũng ít kinh nghiệm, tiến lên một bước chừng mắt nói với Dương Phàm, mày đừng ép tao phải cưỡng chế. Nói xong còn lấy còng ra, giống như nghĩ Dương Phàm thấy sẽ sợ hãi. Quả thực nếu người trong lòng có quỷ thấy cảnh sát sẽ sợ ba phần. Đáng tiếc Dương Phàm trong sạch, cho nên cười lạnh hai tiếng, đang định đáp lời. Trương Tư Tề đã rất tức, cười lạnh nói, mày thử xem. Nói xong Trương Tư Tề lấy di động ra, lúc đang định gọi thì Dương Phàm cười hỏi, làm gì thế? Hai nhân vật nhỏ nhoi này mà cũng cần động đao động súng sao? Dương Phàm nói xong không thèm nhìn hai người, rút ví ra, lấy danh thiếp của Trương Khắc Kỳ. Đây là do Trương Cục trưởng lưu lại cho Dương Phàm lúc đưa chiếc máy hỏng đến. Còn nói nếu gặp chuyện gì thì gọi đến số này. Tại sao Trương Khắc Kỳ lại nhiệt tình như vậy? Đó là bởi vì lời nói của Trúc Vũ Hàm với Lưu Cục. Sau đó Lưu Cục đã nói đầy ẩn ý trong hội nghị cán bộ. Trương Khắc Kỳ được Trúc Thư Ký ở tỉnh ủy rất khen ngợi trong hành động lần này. Hành động cụ thể là gì không ai hỏi, mà có ai dám hỏi chứ? Hỏi Lưu Cục trưởng, hay là hỏi Trúc Thư Ký? Gan mày lớn nhỉ? Trương Khắc Kỳ đang ở trong phòng họp, lần đầu tiên chủ trì hội nghị đảng ủy của cục với thân phận cục trưởng. Căn cứ thông lệ cục trưởng phải kiêm thêm chức phó cục trưởng. Mà phó cục trưởng của cục còn thiếu 2 năm công tác. Muốn ngồi lên vị trí cục trưởng phải biểu hiện tốt một chút. Điện thoại di động vang lên đúng là lúc Trương Khắc Kỳ định phát biểu. Vừa thấy số điện thoại lạ, lại không phải số đẹp, nên hắn ấn phím nghe, nghiêm giọng như nói với cấp dưới. An ô, ai đó? Tôi đang chủ trì hội nghị. Dương Phàm suýt phì cười. Nhìn lướt qua Trần Trung rồi cười nói, Trương Cục trưởng à, tôi là Dương Phàm. Khu vực trường đảng của tỉnh có phải thuộc Cục anh không? Vẻ uy nghiêm trên mặt Trương Khắc Kỳ lập tức biến mất. Hắn có chút hưng phấn, không tự chủ được mà đứng lên, rất nhiệt tình, thậm chí còn mang theo vẻ nịnh nọt nói, đúng, không sai, bên đó là do đồn công an Đông Hồ quản lý, là cấp dưới của phân cục tiêu giao tôi. Dương Phàm mỉm cười nhìn Trần Trung đang biến sắc, sau đó nói, là như vậy, đồn trưởng đồn Đông Hồ tên là Trần Trung, anh ta dẫn người đến kiểm tra phòng khách sạn, nói tôi và bạn gái của mình đang mua bán dâm, tôi nghĩ chuyện này không biết có nên làm phiền anh tới xử lý một chút. Trên mặt Trương Khắc Kỳ chỉ trong nháy mắt đã nổi lên một quầng mây đen, trong lòng không ngừng chửi bậy, con mẹ thằng Trần Trung ngu ngốc, ông ngồi chưa nóng đít. Mày đã gây chuyện hại ông sao? Được được, Dương thiếu gia, tôi lập tức đến ngay. Cậu chờ, không phiền, không phiền đâu. Tất cả cảnh sát tham gia hội nghị nhìn đến choáng váng. Trương Khắc Kỳ này, bình thường ngoại trừ cục trưởng cục cảnh sát thành phố là Lưu Văn Khởi ra thì ai có thể chỉ huy được chứ? Lãnh đạo tỉnh có việc muốn tôi làm, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Trương Khắc Kỳ nói cho qua chuyện, đám cảnh sát đều là người hiểu biết. Trương Cục trưởng chỉ gặp phải sự ngăn cản nho nhỏ bên trên nên phải ngồi ở ghế Phó Cục trưởng trong thời gian rất dài. Nghe nói gần đây có quan hệ với Trúc Thư Ký ở tỉnh ủy, nên mới chuyển từ nông nô lên thành địa chủ. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, có lẽ là lãnh đạo có chuyện muốn hắn phải làm. Không phải nhiệm vụ thì tất nhiên là việc tư. Có thể là làm việc riêng cho lãnh đạo, đây là cơ hội mà bao người mong ước. Tất cả ánh mắt nhìn vào Trương Khắc Kỳ ngoại trừ ghen tị chính là hâm mộ. Tắt điện thoại, Dương Phàm ra hiệu cho Trương Tư Tề ngồi xuống. Hắn cười lạnh nhìn Trần Trung mặt không còn một giọt máu. Trong lòng hiểu Trần Trung đã biết mình gọi điện cho ai. Trần đồn trưởng có thể bảo đồng chí này ra ngoài trước được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Dương Phàm nở nụ cười nhưng ánh mắt lại sắc như đao. Trần Trung run lên. Cái này, Tiền Trinh, cậu ra ngoài một chút. Sau khi cấp dưới rời đi, Trần Trung quay đầu lại cười khổ. Dương Phàm lúc này mới nói tiếp. Trần đồn trưởng, Trương Khắc Kỳ lập tức đến đây. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, nói cho tôi biết ai phái anh đến đây. Nếu anh cảm thấy nói với tôi không thích hợp, vậy để cho anh nói với Trương Khắc Kỳ, rồi bảo Trương Khắc Kỳ nói lại với tôi cũng được. Đương nhiên, anh không cần nói cũng được, tôi đã đoán được là ai làm.